Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thần thức tìm kiếm. Ra ra, tốt, a, Vân Đại Cực Mộng bước sau đó, liền tiếp nhận, Tuyết Đế Đại Nhân đều gọi nó phụ thân rồi, nhiều cái 30 vạn năm hung thú cháu nuôi tựa hồ cũng không có cái gì. Vân Đại Cực đáp lại Tiểu Bạch về sau, thật sâu nhìn về phía Vân Băng, nó đứa con trai này ghê gớm a. Ánh mắt của nó để Vân Băng hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không có hỏi cái gì. Sau đó, Tuyết Đế, Vân Băng, Tiểu Bạch cùng Vân Đại Cực hướng về Tuyết Đế Băng Chi Cung Điện mà đi. Tiểu Bạch trước khi đi, để cái kia hai cái vạn năm băng hùng đi triệu hồi tộc nhân. Chính mình cũng mặc kệ, có thể nói là cực không chịu trách nhiệm biểu hiện. Cái kia hai cái băng hùng còn hấp tấp đi, xem ra ngơ ngác, cùng Tiểu Bạch có so sánh. Băng hùng nhất tộc đều là thế này phải không? Vân Băng không biết, phi hành quá trình bên trong. Tiểu Bạch đột nhiên gãi đầu một cái, nói, lão Vân, ta luôn cảm giác giống như quên cái gì một dạng. Quên cái gì? Thiên tài địa bảo, tộc nhân của ngươi, không đúng, tộc nhân của ngươi thông chi, ngươi hẳn không có quên cái gì, chỉ là ảo giác của ngươi, Vân Băng nói, Tiểu Bạch nghiêng đầu hơi suy nghĩ, sau đó nói, lão Vân, ngươi nói đúng, Tuyết Đế không khỏi lắc đầu, nói ra, các ngươi đem A Thái quên, A Thái cùng hắn tộc nhân còn đang tìm chúng ta đây. Tiểu Bạch rõ ràng không sai. Há, nguyên lai là đem cái kia ra hỏa quên. Bất quá quên cũng liền quên đi. Chờ nó kịp phản ứng về sau. Chính mình thì rút lui. Ngươi a, tại vừa mới ngươi cái kia hai cái tộc nhân rời đi lúc. Ta để chúng nó đi thông báo Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc. Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Bạch cùng A Thái thường hay bất hòa. Lần này hai tộc liên hợp cùng một chỗ cũng là hiếm thấy. Tiểu Bạch hắc hắc cười cười, xem ra 10 phần chất phác. Vân Băng đối Thái Thản Tuyết Ma Vương ngược lại là không thế nào quan tâm. Ân, xem như tình, A Phi, Tuyết Nhi đã là của hắn rồi. Ở đâu ra cái gì tình địch mà Vân Đại Cực từ khi biết được Giản Lạnh sau khi chết. Trên cơ bản không có bao nhiêu lời nói. Vốn là hơn 10 vạn năm không nói chuyện, muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện tâm tình kích động lập tức bị cái này bi thương cho tách ra. Ngày thứ hai, Vân Băng cùng Tuyết Đế đi ra băng chi cung điện. Tiểu Bạch tại cung điện tầng thứ nhất nghỉ ngơi. Vân Đại Cực mình tại băng cốc một chỗ vách đá IQ bò lên một đêm. Cũng không có ngủ, phụ thân, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân. Vân Băng hồ kêu một tiếng hót vang đáp lại, Vân Đại Cực thân hình theo sát lấy xuất hiện, ở trên bầu trời xoay quanh, Vân Băng cùng Tuyết Đế theo lơ lửng mà lên, hướng về cực bắc băng nguyên bên trong nội địa khu bay đi. Lúc trước, Vân Băng đem mẫu thân mình mai táng tại trung bộ khu vực. Cũng tại nội bộ, loại này phân chia chỉ là Vân Băng ý nghĩ của mình. Cái gọi là nội bộ, đơn giản dán chặt lấy hạch tâm vòng, lại cũng không phải hạch tâm vòng. Vân Băng sau lưng vẫn như cũ là cấp 7 phi hành hồn đạo khí. Tại băng nguyệt bên trong nằm một kiện cấp 9 phi hành hồn đạo khí. Lúc ấy Hỏa Phượng hồn đạo sư Đoàn Bà Lão, cũng là phó đoàn trưởng sử dụng phi hành hồn đạo khí. Hai cánh mở ra giống như là Phượng Hoàng Vũ Dực. Có phòng ngự năng lực, công kích năng lực các loại mấy loại công hiệu, một kiện cường đại hồn đạo khí, lấy Vân Băng hồn đấu la thực lực, đủ để sử dụng, nhưng mấu chốt là không thích hợp Vân Băng. Cái này gọi hồn đạo khí gọi là Hỏa Phượng Ngự Vũ. Hắn chế tác kim loại đại bộ phận dùng hỏa thuộc tính tài liệu chế tác. Có thể nói chỉ có hỏa thuộc tính võ hồn người mới có thể đem lực lượng của nó phát huy đến cực hạn. Nếu như lấy băng thuộc tính hồn lực đi sử dụng, sẽ còn bị Hỏa Phượng Ngự Vũ bài xích. cái này khiến Vân Băng có chút ưu tang. Một kiện cường đại cấp 9 hồn đạo khi hắn lại không phát huy được tác dụng lớn nhất. Ai, chỉ có thể về sau cầm lấy đi trao đổi. Rất nhanh, Vân Băng trong tầm mắt thu vào một tòa quen thuộc băng sơn. Mặc dù có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ nhận đi ra. Hoặc là nói hắn như thế nào lại quên. Băng sơn trước đó, Vân Băng ngừng lại, trong ánh mắt có chút bi thương. Chính là chỗ này sao? Tuyết Đế nhìn chung quanh hỏi. Ngay tại cái này băng sơn phụ cận. Bất quá bởi vì lâu dài tuyết lớn nguyên nhân, địa thế của nơi này 10 vạn năm bên trong thế nhưng là biến không ít. Trong lúc nhất thời ta cũng tìm không thấy vị trí chính xác. Vân Băng gật đầu nói, bằng nhì người mẫu thân năm đó chính là chỗ này qua đời sao? Vân Đại Cực nhìn lấy bốn phía tràn đầy bi thương. Vân Băng khẽ lắc đầu, không ở nơi này, tại phụ cận, nghe vậy. Vân Đại Cực nhắm mắt, thân thể rất nhỏ run rẩy. Vân Băng trầm mặc một chút, nói, tại tòa băng sơn này đông thiên bắc vị trí, bắt đầu tìm đi. Vân Đại Cực mở to mắt nhẹ gật đầu, tinh thần lực phóng thích. Trước tiên tìm, Vân Băng tinh thần tầng thứ tại có hình vô chất, Tuyết Đế cũng giống như nhau, làm để Tuyết Đế tinh thần lực muốn so Vân Băng to lớn. Khiến người kinh dị chính là Vân Đại Cực tinh thần lực đồng dạng không kém. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đã chịu 10 vạn năm cô độc cùng tịch mịch. Tinh thần lực không cường đại. Chỉ sợ sớm đã hỏng mất đi. Sau nửa giờ, mấy người như cũ không có tìm được. 10 vạn năm nhiều năm tuyết đọng lại hóa thành tầng băng. Tăng dày không biết bao nhiêu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vân Băng cau mày nói, chậm rãi tìm, đã xác định thân thể của mẫu thân tại đông nam vị trí. Phạm vi cũng không phải rất rộng, Tuyết Đế nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái gì? Tuyết Đế nghi hoặc hỏi. Thần thức, Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế nói, Tuyết Đế sững sờ, đừng có dùng, chậm rãi tìm chính là, nàng vẫn là lo lắng. Vân Băng nhìn thoáng qua Vân Đại Cực, nói, nơi này không có người ngoài, cũng xác định chung quanh nơi này không có gì có khác hồn thú. Tuyết Đế cúi đầu hơi suy nghĩ, nói, tốt, ta sẽ chú ý đến chung quanh, được, đón lấy, Vân Băng nhắm mắt lại, điều động thần trí của mình, thần thức từ linh thức chuyển đổi, linh thức cũng có thể nói tinh thần lực. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét tại thành thần sau biến thành thần thức dò xét. Mà Vân Băng tinh thần lực không kém. Thần thức ba động bao phủ toàn bộ băng sơn đông nam vị trí. Toàn bộ băng tuyết thiên địa đều dường như biến đến không đồng dạng. Nhưng cũng khiến người ta không phát hiện được cái gì. Tuyết Đế thầm nói, đây chính là thần thức và... Vân Băng không có hướng Tuyết Đế giấu giếm thần thức ba động. Tuyết Đế rất dễ dàng liền cảm nhận được. Nàng đầu tiên cảm nhận được cũng là tầng thứ. Tầng thứ rất cao, lấy nàng cực kỳ tinh khiết linh thức còn kém phía trên rất nhiều rất nhiều. Cho nàng bên trong cảm giác cường đại, nhưng nàng biết đây chỉ là tầng thứ phía trên phát giác. Vân Băng còn không phải là đối thủ của nàng. Vân Băng linh thức tự nhiên không có hoàn toàn chuyển hóa. Có thể điều động địa thần biết không nhiều, nhưng đầy đủ dùng. Tuyết Đế cũng nhắm mắt lại cảm thụ được thần thức ba động. Chuyện này đối với nàng rất có chỗ tốt. Thần thức hướng về tầng băng phía dưới tìm kiếm. Vẻn vẹn mấy cái phút, Vân Băng liền mở mắt, thu hồi thần thức, tìm được. Tuyết Đế mở mắt hỏi, tìm được. Vân Băng mỉm cười nói, thân thể của mẫu thân rất hoàn hảo. Ở chỗ đó, Vân Băng vươn tay ra nhất chỉ, ngay tại Tuyết Đế sau lưng 100 mét chỗ. Tuyết Đế đáp ứng một tiếng, đi tới Vân Băng chỉ vị trí. Màu băng lam vầng sáng theo Tuyết Đế trên thân dập dờn mà ra. Đã nhận ra nơi này ba động, Vân Đại Cực bay đến Vân Băng bên người. Băng Nhi, tìm được. Vân Băng gật đầu. Tuyết Nhi, ngay tại Hòa Tan tầng băng. Bất quá, phụ thân dạng này thật được không? Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Vân Đại Cực sững sờ. Trước đó Băng Nhi ngươi cũng hỏi qua lời tương tự. Làm như vậy không đúng sao? Ngoặc kép, không có gì, đã bắt đầu, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Làm đến Vân Đại Cực một đầu hơi nước, rất là không hiểu, tầng băng bắt đầu hòa tan. Đối với Tuyết Đế tới nói cái này rất đơn giản, rất nhanh, xuất hiện một chút cự hố to động, mà Vân Băng cùng Vân Đại Cực cũng nhìn thấy quen thuộc màu băng lam lông vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?